trưởng lão nói đi đâu thế? Tiểu Ngũ sao dám khinh thường các vị trưởng lão đây? Các vị trưởng lão mưu tính sâu xa, đưa ra quyết định là suy nghĩ về lâu dài cho Hàn gia. Tiểu Ngũ khâm phục còn chưa hết, đâu dám khinh thường chứ? Vậy thì tốt. Hàn Thiên Tứ cười nói, lão phu cũng đã nói trước mà. Tiểu Ngũ lòng dạ rộng rãi, lấy đại cục làm trọng. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai. Dừng một chút, lão thở dài nói, gần đây có người nói với lão phu là Tiểu Ngũ một ngày thu vào cả đấu vàng, tiền vô như nước, hẳn nên trích ra một phần bạc nộp quỹ chung. Lời này nghe qua tựa hồ cũng có lý, vì dù sao biển Đông Hải cũng là của cả Hàn gia. Nếu kiếm được tiền trên biển Đông Hải thì Tiểu Ngũ lấy ra một chút bạc nộp vào quỹ cũng không có gì là sai cả. Nhưng lão phu nghĩ tới đã từng nói trước với Tiểu Ngũ rằng một khi việc thành thì lợi nhuận có thể không nộp, nên đã đem những dư luận đó mạnh mẽ bác bỏ một chặp. Lão phu cũng đã thẳng thừng từ chối việc rút ra một phần lợi nhuận của Tiểu Ngũ. Lão nói lời này nhìn qua có vẻ chính khí bức trời, mười phần oai phong. Trong lòng Hàn Mạc âm thầm nghi hoặc, đám lão già này hôm nay tới chính là muốn được chia lợi, tự dưng sao lại nói như vậy nhỉ? Đám cáo già thâm nho gian xảo này có tính toán gì khác không đây? Hắn bèn mỉm cười nói, các trưởng lão đức cao vọng trọng, nhất ngôn cửu đỉnh, Tiểu Ngũ vô cùng cảm kích. Hàn Thiên Tứ cùng mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều cùng lộ ra thần sắc cổ quái. Hơi trầm ngâm một chút rồi hắn mới tiếp tục cười nói, bất quá mấy lão già chúng ta có một việc muốn xin Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút. Tiểu Ngũ là người thông tình đạt lý, chắc là sẽ không cự tuyệt đâu hà. Hàn Mạc cười lạnh trong lòng, đòn tới rồi đây. Hắn đã hạ quyết tâm bất luận thế nào thì lợi ích của mình một tấc cũng không nhường ra ngoài được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, ta làm chủ. Hàn Thiên Tứ thấy Hàn Mạc mặc dù như cười như không nhưng thái độ vẫn còn rất cung kính mới ho khan hai tiếng, nhìn quanh một chút rồi chậm rãi nói, sự tình là như thế này, ngươi thấy đấy. Hiện thu nhập của Hàn gia chúng ta nói chung cũng không tốt lắm, trong tộc cũng không dư giả gì mấy, mọi người sinh hoạt hàng ngày cũng không thoải mái gì, vốn chút khổ này cũng chẳng làm khó được người của Hàn gia chúng ta, thắt lưng buộc bụng một chút là được. Chẳng qua nếu để người ngoài thấy Hàn gia chúng ta ăn bữa nay lo bữa mai, vậy chẳng những là mất đi uy phong mà sợ rằng còn khiến người ngoài cho là Hàn gia chúng ta bạc đãi con cháu, sinh lòng xấu xa. Cho nên hắc hắc, chúng ta tự nhiên sẽ không vi phạm ước định ngày đó, ép Tiểu Ngũ ngươi đưa bạc đến quỹ chung, chẳng qua chỉ muốn cho người trên kẻ dưới thơm lây chút thành công của sinh ý trên biển mà thôi. Ta đã cùng mấy vị trưởng lão bàn bạc qua, chuẩn bị từ quỹ chung lấy ra mấy vạn lượng bạc giao cho ngươi đi làm sinh ý, cùng kiếm bạc, mọi người cùng ăn chia hoa hồng lợi nhuận. Làm vậy vốn liếng của Tiểu Ngũ ngươi lại càng rộng rãi đi, ngươi thấy thế nào? Hàn Mạc chỉ cười hỉ hà, không có nói chuyện. Hàn Thiên Tứ cùng mấy vị trưởng lão lại nhìn nhau một chút rồi khẽ nhíu mày nói, Tiểu Ngũ, ý tứ của ngươi ra sao? Mấy vị trưởng lão xem trọng Tiểu Ngũ như vậy, muốn xuất ra bạc để hỗ trợ Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ tự nhiên là cảm kích bất tận. Hàn Mạc cười hê hê nói, chỉ là không giấu gì chứ vị trưởng lão. Hiện trong tay Tiểu Ngũ tuy không có bao nhiêu bạc, nhưng vốn liếng để làm mậu dịch trên biển cũng đầy đủ rồi. Tiểu Ngũ cũng đã từng nghĩ qua, kiểu mậu dịch trên biển này là có rủi ro nhất định, lần này mặc dù thuận lợi nhưng tuyệt không thể đảm bảo những lần sau cũng đều ăn chắc được. Nói câu xui xẻo, một khi đội thuyền gặp phải sóng gió tránh không nổi, Tiểu Ngũ chỉ sợ cũng liền trắng tay lập tức. Việc này xác suất rủi ro quá lớn. Tiểu Ngũ tự nhiên không thể đem toàn bộ Hàn gia kéo xuống nước, vạn nhất đem cả số bạc các vị trưởng lão môn cấp cho bồi vào theo, vậy Tiểu Ngũ quả thực tội to, có lỗi với toàn Hàn gia, cho nên số bạc này của các vị Tiểu Ngũ vẫn là không nhận mới tốt. Cả gian phòng sắc mặt đều trầm xuống, Hàn Huyền Sương đứng một bên lại bất động thanh sắc, một mực cung kính đứng đó. Tiểu Ngũ, ý của ngươi là không đồng ý việc chúng ta tham dự mậu dịch trên biển. Hàn Thiên Tứ trầm mặt nói, ngươi cũng đừng quên, Đại Đông Hải này là của toàn Hàn tộc mà không phải của một mình ngươi. Ngươi độc bá mậu dịch trên biển, đem mấy lão già chúng ta quăng vào chỗ nào hả? Hàn Mạc vẫn tươi roi rói nhơn nhơn nói, chư vị trưởng lão, lòng kính sợ của tiểu ngũ đối với chư vị chưa bao giờ dao động tới nửa phần a. Chư vị đều là trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc, tiểu ngũ trăm vạn không dám khinh nhờn. Trưởng lão nói quả không sai, Đại Đông Hải này là của cả Hàn tộc, tiểu ngũ dám đâu độc chiếm. Cho nên tiểu ngũ tuyệt sẽ không ngăn trở chư vị trưởng lão bố trí ra mấy đội thuyền khác để tiến hành mậu dịch. Việc tiểu ngũ hiện nay làm vốn cũng không có vi phạm quy định trong tộc đi sao. Khi tơ rước chính chư vị trưởng lão cũng đã đồng ý để ta một mình tiến hành mậu dịch trên biển đó thôi. Cho nên tiểu ngũ tự nhiên không hề có ý khinh nhờn chư vị trưởng lão. Đám trưởng lão nghe vậy đều nhíu lại lông mày. Bọn họ cũng hiểu rõ nếu chỉ nói về chuyện mậu dịch trên biển thì Hàn Mạc hiển nhiên là chiếm phần lý. Lần họp tộc nọ, ai cũng không tưởng nổi Hàn Mạc sẽ thành công trong chuyện này nên chẳng những không đồng ý xuất bạc giúp đỡ Hàn Mạc mà lại còn đều nhất trí cho phép Hàn Mạc đứng trong tối thao túng mậu dịch hành. Sau đó độc lập với Hàn gia tự tiến hành mậu dịch trên biển, lúc đó thậm chí còn đáp ứng như đinh đóng cột rằng lợi nhuận Hàn Mạc thu được thì cả một xu cũng không cần đưa vào quỹ chung. Tới giờ Hàn Mạc lại như kỳ tích thành công trong việc này. Có ước định khi trước thì cũng bằng với có cái dây thong lọng thong vào cổ đám trưởng lão này vậy. Các trưởng lão môn phải duy trì uy vọng, sao có thể đi vi phạm lời hứa đây. Vốn định chơi chiêu lườm rau gắp thịt kiếm chút chỗ tốt, lại bị Hàn Mạc bâng quơ vài câu cự tuyệt mất. Kỳ thực trong lòng những trưởng lão này cũng không phải chưa từng suy tính khả năng bố trí một thương đội khác đi tiến hành mậu dịch trên biển. Nhưng là ngay lập tức bọn họ liền nhận ra rằng việc đó cơ hồ là mò trăng dưới nước mà thôi. Bọn họ không có khả năng tìm ra quan thiếu hà thứ hai tại Đông Hải quận, cũng lại không có khả năng có được con đường nhập hàng cùng xuất hàng cường đại cỡ quan thiếu hà. Quan thiếu hà là người thông minh, hắn thà là cùng Hàn Mạc tiến hành giao dịch cá nhân đơn thuần còn hơn tham gia kiểu giao dịch phức tạp cùng Hàn tộc. Nay hắn đã cùng Hàn Mạc xác lập khế ước. Lại đối với cách làm người của Hàn Mạc cũng rất hiểu rõ, Hàn Mạc xuống tay đối với kẻ phản bội tuyệt đối là không chút lưu tình, cho nên vô luận thế nào đi nữa thì sự hợp tác giữa hắn với Hàn Mạc là phi thường bền chắc. Đám trưởng lão cho dù muốn bất chấp đắc tội Hàn Mạc để trả ra cái giá cao mấy đi lôi kéo hắn cũng cơ hồ là không có khả năng. Lại cho dù bọn họ vận khí quá tốt, tìm được một thương gia có được thực lực NG ngang ngửa với quan thiếu hà, có con đường xuất nhập hàng tại Trung Nguyên, nhưng nếu bọn họ muốn tổ chức mậu dịch trên biển vẫn là một chuyện xa vời. Đội thuyền của Hàn Mạc là do mấy chục băng cướp biển trên biển cộng đồng hợp thành, Đại Đông Hải cũng giống như là sân sau nhà bọn họ vậy. Bọn họ ở trên biển có được kinh nghiệm mà bất kể loại người nào trên đất liền cũng không thể so nổi. Vài tuyến đường chủ yếu trên biển bọn họ cũng rõ như lòng bàn tay, đám trưởng lão nếu muốn tổ chức ra một đội thuyền cạnh tranh với họ cũng cơ hồ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Hơn nữa thương hiệu mà Hàn Mạc xây dựng nên đã cắm rễ chắc chắn các quốc gia ở Nam Dương, khai triển thương hiệu, lại càng đã phát triển được mối quan hệ hòa hợp với quan phủ bản xứ, nếu muốn chen thêm một chân vào nơi này đó là khó như hái sao. Mà đây chỉ là bàn về khách quan, chứ thật ra chỉ cần Hàn Mạc giơ ra một ngón chân cái ngáng đường thì đám trưởng lão cho dù có thể tổ chức thành công thương đội cũng phải thất bại không nghi ngờ gì thêm. Ở thời đại này, câu tiên hạ thủ vi cường trong việc buôn bán lại càng chuẩn xác tới từng nét chữ. Cho nên Hàn Mạc tuy cười tủm tỉm tỏ vẻ các trưởng lão có thể tự tổ chức thương đội mậu dịch thì không những không khiến các trưởng lão hài lòng hơn chút nào mà ngược lại còn khiến mấy lão già đó càng điên tiết hơn nữa. Huyền Sương, tiểu ngũ là nhi tử của ngươi, việc này ngươi thấy sao? Hàn Thiên Tứ thở hổn hển dựa vào ghế thái sư, liếc Hàn Huyền Sương một cái, lạnh lạnh hỏi. Hàn Huyền Sương cung kính nói. Đọc truyện online tại truyện FULLVN chư vị trưởng lão, việc mậu dịch trên biển này từ khi mới bắt đầu, Huyền Sương đã cùng Đại Tông Chủ đồng ý để hết thảy mọi việc đều do Mạc Nhi tự mình xông xáo, chúng ta không nhúng tay vào chút nào. Đại Tông Chủ cũng đã nói qua với Huyền Sương, ở trong hội nghị của gia tộc thì chư vị trưởng lão cũng có ý tứ này, cho nên cho tới giờ chuyện mậu dịch trên biển Huyền Sương vẫn một mực không có hỏi tới. Hắn quay đầu nhìn Hàn Mạc, nhíu mày nói, Mạc Nhi, mấy vị trưởng lão thành tâm muốn bỏ tiền ra giúp con như vậy, con cũng nên suy xét cẩn thận một phen mới phải. Hàn Mạc cung kính nói, cha, Mạc Nhi hiện không thiếu bạc, mà lại càng không dám cầm bạc của các vị trưởng lão đi mạo hiểm, cho dù phải chịu ra pháp xử phạt thì Mạc Nhi cũng là không dám đồng ý a. Hàn Thiên Tứ nhíu lông mày, tình hình hiện tại xem ra khả năng được nhập cổ phần hẳn là không lớn, mình cũng không thể thật sự đem thân phận trưởng lão ra ép Hàn Mạc đáp ứng nổi. Nếu quả thật dùng danh nghĩa của trưởng lão hội yêu cầu đại tông chủ ra lệnh cho gia nhập cổ phần thì có lẽ đại tông chủ sẽ bận tâm đến đại cục toàn Hàn tộc mà phân phó cho Hàn Mạc giao ra một bộ phận hoa hồng lợi tức. Nhưng nếu vậy thì trưởng lão hội cũng coi như đã vi phạm chính lời hứa của mình, hy vọng sẽ hạ thấp tới cực điểm. Mấy lão già này hiện tại cũng không có gì nhiều nhặn để ỷ vào, hiện ỷ y duy nhất cũng chính là hy vọng. Nếu như cậy già lên mặt cường hành ép Hàn Mạc tiếp nhận nhập cổ, chuyện này truyền ra thì đám già này được không đủ bù mất. Tiểu Ngũ à, ngươi nếu đã bận lòng bạc của chúng ta đưa ra có rủi ro, chúng ta những lão già này tự nhiên cũng sẽ không khiến ngươi khó xử thêm. Việc lấy bạc từ quỷ trung ra vậy thì thôi đi thôi. Hàn Thiên Tứ rất không cam tâm nói, chẳng qua ngươi cũng biết. Hiện nay trong đám con cháu bằng hệ vẫn có không ít người còn không có việc gì để làm, cả ngày ăn không ngồi rồi không có chỗ tiền thù, việc này để lâu cũng đối với toàn Hàn tộc ta cũng không phải chuyện tốt. Cho nên chúng ta muốn tụ tập một nhóm con cháu Hàn tộc, để bọn họ theo ngươi hiệu lực, giúp ngươi làm sinh ý, ngươi thấy sao? Thế tộc không đi buôn. Hàn Mạc bình tĩnh nói. Mấy chi ngoài của Hàn tộc nếu đi buôn thì cũng còn tạm chấp nhận được, chẳng qua đã là con cháu bằng chi thì cũng đã được tình là con cháu thế gia rồi, nếu đi buôn chỉ sợ sẽ bị người ngoài chê cười đi sao? Một gã trưởng lão lập tức nói, Tiểu Ngũ yên tâm, chúng ta nếu đã muốn cho những con cháu này tiến vào thương đội, tự nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng trắng trợn để bọn họ gia nhập, và lại chúng ta cũng sẽ không an bài nhiều lắm. Chỉ có 20-30 người, đem bọn họ phân đến các thuyền hàng khác nhau, hành động kín như bưng, vậy hẳn không quá lo ngại đi. Hàn Mạc nhàn nhạt nói, chư vị trưởng lão, bản tính các huynh đệ trong tộc ta vốn biết khá rõ, đại bộ phận đều là lá ngọc cành vàng, ăn trắng mặc trơn quen thói. Đi thuyền trên biển là phải chịu đựng sóng to gió lớn, sinh hoạt kham khổ, bọn họ chưa hẳn có thể chịu nổi. Quan trọng nhất là hiện nay chủ yếu thành viên của thương đội trên biển đều đã từng là cướp biển. Sau khi đầu hàng Hàn gia mới bắt đầu làm sinh ý, nhưng phỉ khí sâu trong xương bọn họ cũng chưa có chút nào mất đi. Các huynh đệ trong tộc nếu lên thuyền, không ít người hẳn sẽ ỷ vào thân phận mà xem thường bọn họ. Tới đó đám người trên biển cũng sẽ nhìn không nổi, rồi sau đó hai bên sẽ va chạm không thôi. Tới lúc đó ta xem việc mậu dịch trên biển này cũng hẳn không cần làm tiếp đi. Các trưởng lão toàn bộ biến sắc, ngay cả Hàn Huyền Sương cũng hơi hơi nhăn lại lông mày. Hàn Mạc tuy nói lời thật việc thật, nhưng cái kiểu nói trắng ra ngay mặt như thế này cũng bằng với trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của các trưởng lão môn, sợ rằng sẽ khiến tâm lý của đám trưởng lão cực không thoải mái. Quả nhiên, Hàn Thiên Tứ nhẫn nại tốt mấy đi nữa mà bị một đứa hậu sinh cách mấy đời cự tuyệt một mạch như vậy thì thể diện của bộ mặt già nua cũng không bỏ xuống được nữa. Nhìn không nổi cười lạnh nói, Ngũ thiếu gia, xem ra ngươi quả thật là đem Đại Đông Hải coi là đồ trong túi rồi a. Hàn Mạc mỉm cười nói, trưởng lão, Đại Đông Hải đương nhiên là của ta, đồng thời cũng là của các vị. Lúc trước nếu như chư vị trưởng lão đã đáp ứng để ta độc lập làm mậu dịch trên biển, dặn dò của các vị trưởng lão ta vẫn ghi sâu ở trong lòng, cho nên trước mắt sinh ý trên biển do ta làm chủ. Khóe miệng hắn nổi lên ý cười nhàn nhạt, cổ ý cười như vậy xuất hiện trên khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn này cực kỳ quỷ dị đến khiến ai cũng có thể biết được ý tứ trong nụ cười này. Ý tứ phảng phất là nói rằng, không cần tranh biện nữa nhé. Không cần dây dưa thêm đi, lại càng không nên cậy già tới ép tao, bởi vì tao đã nắm chắc mọi việc trong tay rồi, mậu dịch trên biển hiện nay chính là đồ trong túi của Hàn Mạc tao đó, ai cũng đoạt không nổi. Không khí nhất thời cực kỳ căng thẳng, đám trưởng lão cộng lại tới hơn 200 tuổi lại không biết đối phó ra sao với cái người tuổi trẻ này. Người tuổi trẻ này dù sao cũng là con cháu trực hệ của Hàn gia, mà vốn mọi người rốt cuộc đã có thỏa thuận, cũng không thể thật sự bỏ qua mặt mũi không cố kỵ vác danh nghĩa gia tộc ra ép buộc Hàn Mạc. Nhưng cứ thế mà rút lui, đám trưởng lão mặt mũi tự nhiên cũng rất không dễ nhìn. Các vị trưởng lão một đời vất vả, vì Hàn tộc cống hiến lớn lao. Lợi nhuận của mậu dịch trên biển này tuy sẽ không đưa vào quỹ chung, chẳng quá. Hàn Mạc cặp mắt láo liên xảo quyệt, hắn cũng biết mấy lão già này nói thế nào cũng là trưởng lão của gia tộc. Tuy chưa hẳn có thể làm gì nổi mình nhưng cũng không nên để cho mấy lão này sinh ra địch ý với mình là hơn. Rốt cuộc những kẻ này ở trong tộc vẫn còn có uy vọng, nếu sau này gặp dịp cản tay ngáng chân mình thì cũng có chút không thoải mái. Cho nên mỉm cười nói, chẳng qua tiểu ngũ từ nhỏ chịu sự dạy dỗ trong tộc, biết được cái gì là tôn kính trưởng già, cho nên tiểu ngũ sẽ vào dịp mừng năm mới hàng năm đưa đến cấp các vị một chút hiếu tâm, để các trưởng lão sinh hoạt thoải mái hơn một chút a. Nhìn mấy vị trưởng lão này thân khoác áo lông cừu, ngón tay đeo nhẫn ngọc bích to tổ chàng, Hàn Mạc cũng cảm thấy những lời này mình nói ra có chút châm biếm. Đám trưởng lão môn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dùng ánh mắt âm thầm trao đổi. Những người này tự nhiên minh bạch, Hàn Mạc nếu đã nói vậy thì cái gọi là hiếu tâm chắc chắn không phải lễ mọn, đoán rằng số lượng sẽ hẳn có thể khiến mọi người tâm lý thoải mái đi sao. Đám trưởng lão trầm ngâm, Hàn Mạc vẻ mặt cũng cực kỳ cung kính cười mỉm. Tiểu ngũ a, Hàn Thiên Tứ thở dài một tiếng, cảm thán nói, nói cho cùng, mấy lão già chúng ta cũng đều muốn tốt cho Hàn gia mà thôi, cũng muốn tốt cho ngươi a. Chỉ là sợ ngươi vất vả quá sức cho nên muốn cho con cháu trong tộc theo giúp đỡ ngươi một chút. Nếu ngươi đã không dùng được thì chúng ta cũng sẽ không nói nhiều thêm. Chuyện mậu dịch trên biển này ngươi tự mình làm chủ đi sao? Cái trưởng lão khác cũng liên tục gật đầu. Cảm tạ chư vị trưởng lão. Hàn Mạc cười cười hành lễ. Các trưởng lão còn muốn nói gì thêm thì chợt nghe bên ngoài truyền tới thanh âm cung kính của lão quản gia Hàn Bá. Bẩm lão gia, quận thủ Dương đại nhân tới bái kiến, hiện đang đợi tại sảnh chính. Hàn Huyền Sương nhíu lông mày, không hiểu Dương Thanh lúc này tới vì việc gì. Bèn hướng chư vị trưởng lão thi lễ một cái nói, Huyền Sương có khách, xin phép lui ra trước. Hàn Thiên Tứ đứng lên, nói, chúng ta cũng không làm phiền thêm nữa, Huyền Sương đã có việc, mau đi giải quyết mới phải. Hàn Huyền Sương cung kính xưng là vâng dạ, quay đầu nói, Mạc Nhi, ngươi đi tiễn các vị trưởng lão. Lại đối với các vị trưởng lão thi lễ rồi mới vội vã rời đi, nhìn về Hàn Bá nhíu mày hỏi, chỉ có mình Dương đại nhân đến ư? Vâng, lão gia. Hàn Bá thấp giọng nói, xem ra là có việc gấp, sắc mặt Dương đại nhân rất không tốt. Nga. Hàn Huyền Sương nhíu lông mày lại, ra khỏi phòng liền bước nhanh hướng chính sảnh, vừa vào cửa liền chắp tay nói, quận thủ đại nhân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin đừng trách. Dương Thanh lúc này cũng không có thong thả ngồi uống trà mà đang chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trong chính sảnh, thấy Hàn Huyền Sương tiến vào liền lập tức chắp tay hoàn lễ, tiến đến nghênh đón thấp giọng nói, Hàn đại nhân, chuyện lớn rồi. Chuyện lớn? Hàn Huyền Sương nhíu mày nói, quận thủ đại nhân, chuyện lớn nào thế? Dương Thanh nhìn quanh một chút mới thấp giọng nói, thánh thượng bị hành thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, chàng mưu nghịch ở Yến Kinh. Đại tông chủ lúc này đang ở trong thư phòng của mình, tay cầm tờ thư tín vừa từ Yên Kinh gửi về. Đây là thư khẩn mà hộ bộ thượng thư Hàn Huyền đạo cho người cấp tốc đưa lại. Tuy trong đó kể lại cũng không quá tỉ mỉ nhưng đã đủ để khiến người đọc biết rằng, Hoàng đế Bình Quang bệ hạ của Yên Quốc vừa phải trải qua một màn ám sát kinh hồn. Đem tờ thư tín đốt thành tro tàn bằng ngọn đèn cầy trên bàn, đại tông chủ lúc này mới ngả lưng vào ghế thái sư, nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Một màn ám sát này dĩ nhiên là sẽ làm cho nơi Yên Kinh trời long đất lở. Đại tông chủ khuôn mặt âm trầm, phải qua nửa buổi thì khóe miệng hắn mới nở ra một nụ cười lãnh khốc. Đại tông chủ, quận thủ Dương đại nhân cùng tam lão gia cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của hạ nhân. Đại tông chủ lập tức khởi thân. Tuy thực lực cùng tầm ảnh hưởng của hắn tại Đông Hải thì không phải loại Dương Thanh có thể với tới, nhưng ở ngoài mặt thì Dương Thanh vẫn là dự quan chức tối cao ở Đông Hải quận này. Khi hắn xuất môn nghênh tiếp thì đã thấy Hàn Huyền Sương cùng Dương Thanh đang chờ đợi trong thư viện. Dương đại nhân, đại tông chủ chắp tay, lộ ra một tia mỉm cười. Quận thủ đại nhân đại giá quang lâm, lão phu chưa thể nghênh đón từ xa, còn xin chớ trách a. Dương Thanh miễn cưỡng khẽ cười, cũng chắp tay hoàn lễ, mới nói, Dương mỗ mạo muội quấy nhiễu đại tông chủ nghỉ ngơi, có tội có tội, vốn nên xin đại tông chủ không nên trách tội mới phải. Đại tông chủ biết mục đích Dương Thanh tới, Dương Thanh tự nhiên cũng minh bạch tin tức nó ở Yên Kinh bên kia đại tông chủ cũng 8-9 phần 10 là đã biết, song phương cũng không khách sáo thêm. Đại tông chủ vừa nhấc tay, nói, Dương đại nhân, thư phòng tuy không lớn nhưng lại an tĩnh, là chỗ thuận tiện để nghị sự. Xin đại nhân chớ chê cười. Không dám, không dám. Dương Thanh vội nói, đó mới là chỗ để bàn chuyện quan trọng. Đại tông chủ mời Dương Thanh vào, đánh cái ánh mắt với Hàn Huyền Sương xong thì lúc này mới cùng vào theo Dương Thanh. Hàn Huyền Sương lập tức phân phó hạ nhân bên cạnh, mau đi doanh trấn phủ quân, mời Tổng đốc đại nhân cấp tốc về phủ, đại tông chủ có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Hạ nhân đáp ứng một tiếng, lập tức rời đi trước. Hàn Huyền Sương lúc này mới đi vào thư phòng, thuận tay đem cửa đóng lại cẩn thận. Trong phòng, đại tông chủ cùng Dương Thanh đã ngồi xuống, cũng không quan tâm tới việc khách sáo mời trà dâng nước gì cả. Dương Thanh lập tức nói, đại tông chủ, thánh thượng bị ám sát. Đại tông chủ cùng Hàn Huyền Sương nhìn nhau một cái, đều nhíu lại lông mày, lập tức hỏi, Dương đại nhân, hiện thánh thượng long thể ra sao? Thánh thượng may là không sao cả, chỉ bị kinh sợ một chút. Dương Thanh nói, đại tông chủ, Hàn đại nhân, âm mưu ám sát thánh thượng lần này, hai vị có biết là ai sách hoạch không đây? Đang muốn thỉnh giáo. Đại tông chủ trầm giọng nói, kẻ nào to gan lớn mật làm sằng như vậy chứ, dám phạm thượng làm loạn. Dương Thanh nắm chặt nắm tay, căm hận nói, hiện nay cả Yên Quốc, phản tặc lớn nhất còn có thể là ai vào đây nữa, chính là Diệp gia cùng Ngô gia liên thủ làm loạn. Đại tông chủ cười lạnh nói, quả nhiên là đám phản nghịch vô quân bất phụ này. Hắn cũng là nắm chặt nắm tay, làm ra một bộ dạng chính khí lẫm liệt. Hàn Huyền Sương ở bên cạnh hỏi, quận thủ đại nhân, đến cùng là chuyện xảy ra như thế nào chứ? Hai nhà Diệp Ngô ám sát thánh thượng kiểu gì thế? Hiện thế lực hai nhà Diệp Ngô tại Yên Kinh ra sao rồi? Dương Thanh thở dài, hướng về phía kinh thành chắp tay, vẻ mặt bi thống than thở, thánh thượng, vi thần xa tại Đông Hải, không thể bảo hộ thánh thượng, khiến cho thánh thượng bị nghịch tặc làm kinh sợ, thực là tội nên vạn chết a. Đại tông chủ cùng Hàn Huyền Sương cũng vội vàng nhổm dậy, hướng phía tây bắc nơi Yên Kinh cung kính hành lễ, đồng thanh nói, không thể bảo hộ thánh thượng, tận hết bổn phận làm thần tử, chúng thần có tội. Chờ đại tông chủ cùng Hàn Huyền Sương lần nữa ngồi xuống, Dương Thanh mới nói, mấy ngày trước vào lúc thánh thượng đi săn đầu đông, thánh thượng mỗi năm dịp này đều đã thành lệ sẽ dẫn các đại thần tới Hoàng Lâm Uyển, rừng Hoàng gia, đi săn. Năm nay cũng không ngoại lệ, Hoàng Lâm Uyển kia từ trước đến nay đều do Ngự Lâm quân thuộc Long Tương doanh phụ trách thủ vệ, hết thảy vốn đều thái bình vô sự, nhưng ai cũng không tưởng nổi Diệp gia dĩ nhiên không biết làm thế nào mua chuộc được một gã hộ quân tham lĩnh trong Long Tương doanh, mà phụ trách an toàn của thánh thượng lần này không may lại chính là nhân mã dưới tay gã hộ quân tham lĩnh này. Yên Kinh Ngự Lâm quân có 5 đại doanh, mỗi doanh đều có một gã chỉ huy sứ nắm toàn bộ quân vụ, dưới chỉ huy sứ thì có 4 gã hộ quân tham lĩnh, nói tới cũng đều là nhân vật nắm thực quyền. Hoàng thất Đông Liệp, đây cũng là một nét đặc sắc lớn của Yên Quốc. Theo lẽ thường, trong mùa đông vạn vật khá êm ả, ngay cả rất nhiều động vật cũng đều ngủ dài vào thời gian này. Chẳng qua Hoàng thất Yên Quốc từ thời khai quốc Hoàng đế Yên Vũ Vương bắt đầu lại ưa thích dã ngoại săn thú khi trời đông giá rét này, một mặt coi như là một kiểu thư giãn nhưng càng trọng yếu hơn là để hiển lộ ra sự uy nghi của Hoàng thất. Bình thường thì quan viên ở Yên Kinh từ tam phẩm trở lên đều phải cùng đi săn. Hoàng Lâm Uyển là một khu rừng rậm thuộc Hội Kê quận để riêng cho hoàng gia săn thú. Vào lúc đầu đông liền sẽ có người chuyên môn thả vào Hoàng Lâm Uyển một lượng lớn động vật để hoàng cung tới săn. Trước nay, vệ đội phụ trách Đông Liệp đều là từ Long Tương Doanh điều ra. Long Tương Doanh có 5.000 giáp sĩ, trong đó sẽ điều ra một vệ đội ngàn người để phụ trách bảo hộ hoàng đế, mà do chỉ huy sứ của Long Tương Doanh sẽ cùng theo hoàng đế săn thú. Như vậy trách nhiệm phụ trách công tác tổ chức hộ vệ sẽ rơi vào tay một gã hộ quân tham lĩnh của Doanh. Quả thật nếu cái gã hộ quân tham lĩnh này mang tâm bất chính, như vậy hậu quả sẽ ra sao đây? Đại Tông Chủ cùng Hàn Huyền Sương nhìn nhau một cái, đều có chút chấn kinh. Chỉ huy sứ Bạch Dĩ của Long Tương Doanh chính là Võ Trạng Nguyên của 5 năm trước. Đối với Hoàng đế trung tâm Cảnh Cảnh, bởi vậy nên Bình Quang Đế cũng đã từng nghiến răng để gây áp lực lên Thế Gia Nội Các, toàn lực nâng đỡ hắn nhậm chức. Đây cũng là gã chỉ huy sứ có xuất thân kém nhất trong năm đại doanh Ngự Lâm Quân. Long Tương Doanh dưới sự dẫn dắt của Bạch Dĩ nên đối với Bình Quang Đế vẫn một mực trung tâm Cảnh Cảnh, là một trong những con át chủ bài trong tay Bình Quang Đế. Vậy mà giờ lại nảy ra một gã hộ quân tham lĩnh bị Diệp Gia mua chuộc. Qua mắt Hoàng Đế cùng Bạch Dĩ, thủ đoạn này của Diệp Gia tính ra cũng khá cao minh rồi. Cho dù gã hộ quân tham lĩnh bị mua được đi nữa, nhưng Long Tương Doanh dưới sự dẫn dắt của Bạch Đại Nhân trước nay vẫn một mực trung tâm Cảnh Cảnh, hẳn sẽ không theo hắn phạm thượng làm loạn chứ. Hàn Huyền Sương nhíu mày hỏi. Dương Thanh khoát tay nói, Long Tương Doanh đó là vệ đội mà Thánh Thượng tối xem trọng. Tướng sĩ Long Tương Doanh đối với Thánh Thượng cũng đều là thề chết hiệu chung, tự nhiên sẽ không theo hắn phạm thượng làm loạn. Chẳng qua gã hộ quân tham lĩnh kia lại dựa vào quyền lực tạm thời mà cài cắm thích khách trong Long Tương Doanh, âu cũng là chuyện cực dễ dàng. Nói cách khác, hai nhà Diệp Ngô muốn là để gã hộ quân tham lĩnh nó cài cắm thích khách trong vệ đội đi sao? Đại Tông Chủ hỏi. Dương Thanh than thở, chính là như thế. Nghe nói bên trong vệ đội lẫn vào mấy chục danh thích khách do hai nhà Diệp Ngô lựa chọn kỹ càng, đó đều là cao thủ kinh qua nghiêm khắc huấn luyện. Thừa cơ Thánh Thượng săn thú có hơi chút chủ quan liền đột ngột phát động ám sát Thánh Thượng. Khi đó tình huống cực kỳ nguy cấp, may mà Bạch Dĩ Bạch Đại Nhân vốn hộ tại bên thân Thánh Thượng, lại thêm Thái Tử lúc ấy cũng tùy giá bên cạnh, dẫn người liều chết chống đỡ. Sau lại thêm quần thần hộ vệ nên Thánh Thượng mới thoát qua một kiếp. Sau cũng có vài vị đại thần bị thích khách giết chết, nếu không có Bạch Dĩ Bạch Đại Nhân liều chết chém giết phá vây, điều tới giáp sĩ Long Tương Doanh thủ vệ vòng ngoài trấn áp, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Thích khách kia phải chăng đã bị giết cả? Hàn Huyền Sương lập tức hỏi. Vốn định bắt sống lấy cung, nhưng là những thích khách này đều kinh qua nghiêm khắc huấn luyện, giáp sĩ Long Tương Doanh vừa đến thì đám thích khách còn lại cũng đều tự vận chết, không có để lại một người sống. Dương Thanh lắc đầu nói. Đại Tông Chủ trầm ngâm lên, khoảnh khắc sau mới chậm rãi hỏi. Vậy sau làm sao biết được hành động lần này là do hai nhà Diệp Ngô vạch ra đây? Vụ ám sát ở Hoàng Lâm Uyển chỉ là bắt đầu. Dương Thanh nói, khi quần thần hộ tống Thánh Thượng về đến Yên Kinh Thành, đi tới trước Đông Trực Môn thì sát chiêu của hai nhà Diệp Ngô mới chính thức xuất ra. Hàn Huyền Sương cả kinh nói, chẳng lẽ cả Cửu Môn Đề Đốc Phủ cũng có cài cắm người của chúng sao? Chính thế, Dương Thanh cười khổ nói, Đông Trực Môn vốn thuộc Cửu Môn Đề Đốc Phủ quản lý, ai mà ngờ Thành Môn hiệu ý Đông Trực Môn vậy mà cũng là người của Diệp gia chứ. Ngay khi xa giá của Thánh Thượng tới trước Đông Trực Môn thì liên muốn tấn công giết chết Thánh Thượng. Lúc đó Đông Trực Môn toàn một mảnh hỗn loạn, ngay cả có Long Tương Doanh hộ vệ thì xa giá cũng xông ra không nổi. Ta nghe tin tức từ trong kinh nói khi ấy tại Đông Trực Môn chính là huyết quang ngập đất, tiếng hò hét chém giết đầy trời, cực kỳ hỗn loạn bất kham. Hai nhà Diệp Ngô tại Đông Trực Môn là muốn làm một kích sau cùng. Bọn họ cũng không thèm ẩn giấu gì mà dẫn theo bộ hạ chính mình tham gia vây giết tại Đông Trực Môn. Nếu không có Đông Hoa Sảnh kịp thời thông chi Lang Giáp Doanh cùng Hòa Sơn Doanh để hai doanh kéo viện quân tới, Thánh Thượng chỉ sợ đúng là bị bọn họ mưu hại tại cửa thành ấy chứ. Vẫn nói Đông Hoa Sảnh có khả năng liệu trước địch tình, xem ra lần này vẫn là chậm một bước. Đại Tông Chủ nhàn nhạt nói, nếu không cũng không tới nỗi khiến Thánh Thượng thủ kinh a. Dương Thanh vội nói, Đông Hoa Sảnh đã là kiệt hết toàn lực. Chỉ là lần này kế hoạch phản nghịch của hai nhà Diệp Ngô quá mức chu mật, cũng quá mức kín kẽ, cho nên Đông Hoa Sảnh không thể dò biết trước nổi. Đại Tông Chủ suy nghĩ một chút mới hỏi, Lang Giáp Doanh cùng Hòa Sơn Doanh nếu đã đến, hẳn đám phản nghịch cũng không có kết cục tốt gì đi. Dương Thanh gật đầu nói, phải, Ngự Lâm Quân ở Đông Trực, môn cứu ra Thánh Thượng, vây bắt phản nghịch, đương trường liền giết chết hơn nửa phản quân. Mà lúc này người của hình bộ cũng vây chặt hai phủ Diệp Ngô, song khi đi vào lại chỉ còn một chút hạ nhân không quan trọng gì hết, nhân vật trọng yếu đều không thấy tung tích. Thánh Thượng lập tức liền ra lệnh Đông Hoa Sảnh phái người đuổi bắt, đuổi tới tận biên giới Hội Kê quận cùng Bột Châu quận mới đem đám nghịch đảng có liên can bắt lại, thiếu chút đã để bọn chúng về đến Bột Châu quận. Thái sư có hành động sao? Có. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Dương Thanh lập tức nói, Thái sư liền tụ tập nội các ngay lập tức, tiến hành thương lượng. Trong hai ngày tiếp đó liền đem quan viên lớn lớn nhỏ nhỏ của hai nhà Diệp Ngô tại Yên Kinh toàn bộ giam giữ hạ ngục. Cả thảy có tới 473 người. Ba ngày trước đều đã bêu đầu tại ngõ môn. Thần sắc Đại Tông Chủ tức thì ngưng trọng xuống, nhìn Hàn Huyền Sương một cái, mới chậm rãi gần giọng, đáng giết. Hai nhà Diệp Ngô lần này lộ ra cái đuôi, thật quả muốn mưu phản. Dương Thanh từ trong tay áo cẩn thận lấy ra một phần văn thư, khởi thân cung kính trình lên Đại Tông Chủ, thanh âm cũng cực kỳ cung kính nói, đây là văn thư binh bộ gửi tới, xin Đại Tông Chủ xem qua. Đại Tông Chủ cũng cẩn thận tiếp qua, mở văn thư của binh bộ ra tỉ mỉ đọc một lượt rồi mới chuyển tay đưa cho Hàn Huyền Sương. Binh bộ hạ quân lệnh, lệnh các đại thế gia tập trung thế gia quân, trong vòng nửa tháng phải có mặt tại Lê Cốc Xuyên. Dương Thanh chậm rãi nói, Đại Tông Chủ bên này cũng phải tụ tập 2 vạn thế gia quân tới Lê Cốc Xuyên tập kết. Trên văn thư ghi rõ ràng yêu cầu thời gian cùng quân lực mà Hàn gia phải xuất quân, còn có địa điểm tập kết. Ngay cả tuyến đường hành quân từ Đông Hải quận đến Lê Cốc Xuyên cũng có phân phó tỉ mỉ. Yên quốc 3 đại quân sự tập đoàn gồm có Tây Bắc Đại Doanh nơi biên cương, 5 đại doanh Ngự Lâm quân tại Yên Kinh, cuối cùng là địa phương quân tùy thời nghe theo binh bộ điều động, mà địa phương quân ngoại trừ thành thủ quân của các quận thì chủ yếu nhất chính là thế gia quân của các thế gia. Thời bình, thế gia quân cũng không tập trung, chỉ tới khi triều đình hạ ý chỉ xuống thì các thế gia mới có thể án theo phân phó của binh bộ mà tập kết thế gia quân, bằng không sẽ coi là phạm thượng làm loạn. Lê Cốc Xuyên, đó là địa phương giao giới giữa Hội Kê quận cùng Bột Châu quận, lệnh thế gia quân tập kết tại Lê Cốc Xuyên hiển nhiên là muốn động thủ đối với hai nhà Diệp Ngô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, Hội nghị gia tộc. Mục đích chính của hai nhà Diệp Ngô khi phát động phản loạn ở Kinh Đô Yên Kinh là muốn thích sát Hoàng đế Bình Quang, muốn gây cảnh náo loạn ở Yên Kinh để các thế gia lúc đó vì muốn bảo vệ lợi ích của gia tộc mình mà sẽ bo bo giữ thân. Trong tình huống rối loạn như vậy mà muốn điều động binh mã các nơi để trấn áp phản đảng là việc hết sức khó khăn. Quả như việc giết chết Hoàng đế Bình Quang chót lọt, cho dù triều đình có thể trong lúc hỗn loạn mà miễn cưỡng tụ tập được quân đội đi nữa thì việc hoàng đế đã chết cũng tạo thành thế cục quần long vô thủ. Như vậy quân đội dù có được điều động cũng sẽ vô cùng hỗn loạn rời rạc. Đem so với liên quân hai nhà Diệp Ngô đã có sự chuẩn bị từ lâu thì rõ ràng là kém xa. Hay có thể nói lợi thế của quân đội hai nhà khi chiến tranh nổ ra sẽ nhiều hơn một phần rồi. Tiếc là kế hoạch giết vua lại thất bại. Lão Hoàng... đế vẫn mạnh khỏe ngồi vững trên ngai vàng để và thực hiện chính sách liên hợp với các thế gia hòng vĩnh viễn xóa tên hai nhà Diệp Ngô ra khỏi bản đồ của nước Yên. Đây là tình huống mới nhất mà Đông Hoa Sảnh do thám được từ Bột Châu quận. Dương Thanh nói, nghe nói, vốn binh lực hai nhà Diệp Ngô trú đóng tại đó đã có đến 3 vạn người, trang bị hết sức đầy đủ, lực chiến đấu quả thật là không yếu. Sau khi vụ ám sát ở Yên Kinh thất bại, hai nhà Diệp Ngô đã chính thức ở vào thế đối đầu với đế quốc nên trong vòng 1 tháng bọn chúng lại huy động thêm tới 4-5 vạn nhân mã, nâng tổng binh lực lên đến hơn 7 vạn. Hơn nữa do đã chuẩn bị nhiều năm nên trang bị cùng với lương thực của bọn họ vô cùng đầy đủ. Phản tặc đáng chết. Đại Tông Chủ lạnh lùng thốt,